Bạch tử tái sinh, chương 476, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Đồng trầm tư suy nghĩ một lúc nhưng cũng không nghĩ ra điều gì. Ben thả lỏng người nằm dài trên sofa, nhìn lên trần nhà rồi thì thào. Bạch tử à, mình 30 tuổi rồi, cái tuổi mà trước đây mình không thể nào tưởng tượng nổi. Bạch tử nghiêng đầu nhìn cô ấy, mỉm cười dịu dàng. Không tốt sao, Từ Hiểu Đồng, thời gian trôi nhanh quá. Mới chớp mắt thôi mà đã không còn là những đứa học sinh tập tennis cùng nhau ngày nào nữa. Gần đây mình cảm thấy ngày càng bận rộn, bận đến mức chẳng có thời gian tận hưởng cuộc sống. Nghe nói suối nước nóng Hoa Nguyệt ở Hokkaido rất đẹp, hay là tìm dịp đi chơi một chuyến. Được thôi, à. Bạch Phú đã cầu hôn mình rồi. Anh ấy còn bảo mình sắp xếp thời gian đến gặp mẹ anh ấy nữa. Mẹ anh ấy là người thế nào? Cậu có biết không? Cậu nói đến thím ba của mình à? Bà ấy khá tốt đấy. Mình nhớ bà ấy thích ăn đồ có vị chua. Làn sóng thành công của Bách Thế Hưng dần lắng xuống, bị những chủ đề nóng mới thay thế. Tài nguyên của Bạch Tử ngày càng vươn xa ra quốc tế. Một chương trình phỏng vấn nước ngoài đã mời cô tham gia. Vì thế cô đặc biệt bay sang London để ghi hình. Là con gái nhà họ Bạch, cô dựa vào gia tộc lớn mạnh. Dù không quen biết nhiều người ở London, nhưng vẫn có không ít người chủ động đưa cô đi giao lưu kết nối. Đúng là giới thượng lưu trên thế giới vẫn luôn thuộc về cùng một vòng tròn. Tiểu thư của thị trưởng London có quan hệ rất tốt với Bạch Tử, nhiều lần mời cô đến dự dạ tiệc của giới danh gia vọng tộc. Nhiều bức ảnh chụp chung được lan truyền, làm dấy lên sự bàn tán sôi nổi trên mạng. Cô ấy là nữ diễn viên vô tiền khoáng hậu của nền giải trí trong nước. Nhìn thấy Bạch Tử chụp ảnh chung với đệ nhất phu nhân, mới hiểu được khoảng cách giữa cô ấy và những nghệ sĩ khác lớn đến mức nào. Việc cô ấy bước chân vào giới giải trí là may mắn của cả nền nghệ thuật nước nhà. Tết năm nay, Từ Hiểu Đồng đến nhà Bạch Chú ăn cơm đoàn viên. Bạch Chú cũng đón cả ba mẹ cô đến. Xem ra đám cưới không còn xa nữa. Trước Tết, theo thông lệ, Bạch Tử đến thăm Lê Thanh. Ở nhà Lê Thanh, cô còn gặp lại hai chị em Viên Gia vừa từ nước ngoài trở về. Họ cũng là học trò cũ của Lê Thanh. Về nước dịp Tết để thăm cô giáo. Nhiều năm qua, Bạch Tử vẫn giữ liên lạc với hai chị em họ. Họ cũng cảm thấy vui mừng trước thành công hiện tại của cô. Chỉ tiếc rằng không ai trong số ba người họ kế thừa sự nghiệp của Lê Thanh. Nhưng vốn dĩ trong giới vũ đạo luôn có lớp lớp nhân tài xuất hiện. Dưới trướng của Lê Thanh, ngoài ba người họ vẫn còn rất nhiều vũ công xuất sắc. Thiếu gì người kế thừa, vết thương của Viên Lôi và Viên Nhị đã sớm lành, may mắn không để lại di chứng, nhưng họ cũng không thể nhảy múa được nữa. Gia đình đã hỗ trợ tài chính để hai chị em họ thành lập một studio ở nước ngoài, giúp họ theo đuổi những điều mình yêu thích. Trong thời gian điều trị ở nước ngoài, Viên Lôi và bác sĩ điều trị chính của cô ấy dần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, hai người đã kín đáo kết hôn ở nước ngoài, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Còn về Viên Nhị thì em ấy vẫn thích Tần Văn Phong đấy. Ai nói thế chứ, em đâu có, chị đừng nói lung tung. Bạch Tử bật cười, ha ha, xem ra Tần Văn Phong đúng là khúc xương khó nhằn. Bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn chưa nhằn xong. Viên Nhị bĩu môi, tôi thấy tôi không còn thích anh ấy nữa. Chẳng qua chỉ là chấp niệm vì chưa từng có được thôi. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn Viên Lôi lập tức vạch trần cô. Phải giờ thì miệng cứng lắm. Đợi đến lúc gặp Tần Văn Phong, em lại bị kéo theo cho xem. Chợt, Bạch Tử nhớ ra một chuyện. Tần Văn Phong còn nợ cô một ân tình. Cô mỉm cười, nếu chị thật sự muốn, tôi có thể giúp chị tạo cơ hội. Mắt Viên Nhị sáng lên. Bạch Tử, Em giúp tôi thật sao? Bạch Tử, anh ấy còn nợ tôi một mạng đấy. Tôi và Hiểu Đồng dự định sau Tết đi Hokkaido ngâm suối nước nóng. Đến lúc đó sẽ rủ thêm vài người bạn chơi 2 tuần. Nếu chị muốn, tôi giúp chị hẹn anh ấy. Nể mặt món nợ ân tình này, chắc anh ấy sẽ không từ chối đâu. Viên Nhị, được. Bạch Tử, may mà có em, tôi vẫn muốn thử lần cuối. Bất kể kết quả ra sao, tôi sẽ không hối hận. Nếu lần này anh ấy vẫn từ chối, thì tôi sẽ hoàn toàn buông tay. Bạch Tử gật đầu, được. Hôn lễ của Từ Hiểu Đồng và Bạch Chú đã được ấn định vào tháng 4. Sẽ tổ chức một cách kín đáo. Trước đó, họ quyết định đi chơi một chuyến. Hokkaido, suối nước nóng, một kỳ nghỉ 2 tuần ngắn ngủi. Tề Hàn xin nghỉ phép. Bạch Tử sắp xếp xong công việc. Ngay cả Lương Trạch Tích và Chu Hòe cũng bị kéo theo. Viên Nhị cũng tham gia. Lúc đầu, Bạch Tử để những người khác liên hệ với Tần Văn Phong. Kết quả đương nhiên là bị từ chối. Không còn cách nào khác. Cô đành tung ra, con át chủ bài, ân tình. Tần Văn Phong không rõ Bạch Tử đang giở trò gì, nhưng vẫn đồng ý tham gia chuyến đi này. Vừa hay anh có một căn nhà ở Hokkaido, vậy thì đương nhiên cả nhóm sẽ ở nhà anh rồi. Biệt thự ven biển miễn phí, không ở thì quá phí. Đầu tháng, cả nhóm đáp chuyến bay đến nơi. Vừa hạ cánh, Bạch Tử lấy điện thoại ra chuẩn bị quay vlog hàng ngày. Bởi vì cô biết chắc rằng dù đây là một chuyến đi chơi nước ngoài, thì khả năng bị paparazzi chụp trộm cũng rất cao. Thay vì bị động lên hot search, chi bằng cô và Từ Hiểu Đồng chủ động đăng tải công khai một cách thoải mái. Cách chương